LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1487, chương 1487, đều nắm chặt đưa tiền a. Cái gì? Vốn đang mặt tươi cười con hàng này, một sau khi nghe những lời này, nụ cười trên mặt lập tức liền cứng lại rồi. Rất rõ ràng cho phép sảnh mở miệng câu nói này, liền để Vương Kim Đằng hoàn toàn không nghĩ tới. Thế là Vương Kim Đằng sửng sốt một chút về sau, mở miệng nói ra, đưa tiền, cho cái gì tiền, 500 vạn tiền chuộc, người ta cùng ngươi muốn bao nhiêu, ngươi thì cho bấy nhiêu, dứt khoát một chút, tuyệt đối đừng có kẻ mặc cả. Cho phép sảnh thanh âm bên trong có loại không nói ra được cảm giác. Đến, mà Vương Kim Đằng cả người là hoàn toàn trợn tròn mắt. Trong lòng tự nhủ ngươi cái này sẽ không đang nói đùa đi. Lão tử làm như vậy nửa ngày, không phải là vì không trả tiền nha. Ai có thể tiếp nhận loại này vô duyên vô cớ bị hố 500 vạn đâu. Kết quả tìm ngươi hỗ trợ suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng lại đến rồi một câu tranh thủ thời gian đưa tiền đi. Cái này không đang nói đùa nha. Để cho Vương Kim Đằng trong lúc nhất thời đều không biết đến cùng nên nói cái gì. Thế là Vương Kim Đằng liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Cho phép sảnh, ngươi không nói đùa ta đi. Không phải nói ngươi gọi điện thoại tìm người giải quyết chuyện này sao? Ý biết đến lúc này còn tại mở ra miễn đề đây. Xem xét tình huống tựa hồ có cái gì không đúng. Thế là Vương Kim Đằng liền tranh thủ thời gian đem điện thoại di động của mình cầm lên. Có chuyện gì hay là tại trong ống nghe nói tương đối tốt một chút? Ai đùa giỡn với ngươi? Lão Vương, ta có thể nói cho ngươi biết. Lần này ta đã nói với ngươi mà nói cũng là rất nghiêm túc. Chỉ nghe cho phép sảnh ngữ khí dị, thường nghiêm túc, mở miệng chất vấn. Ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi gọi điện thoại cho ta thời điểm, tại sao không nói một lần? Con của ngươi rốt cuộc là vì sao bị bắt? Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Kim Đằng trong lúc nhất thời nghẹn lời. Trong lòng tự nhủ loại này chuyện mất mặt hắn làm sao có thể cặn kẽ nói ra đây? Hơn nữa con của hắn là ai chính hắn rất rõ ràng. Nói ra không phải liền là mất mặt sao? Lui thêm bước nữa nói, hắn cũng đích xác không rõ ràng lắm. Con trai mình Vương Gia Hào đến cùng vì sao bị bắt? Tình huống cụ thể hắn cũng bị mất biết. Vẻn vẹn đã biết một thứ đại khái mà thôi. Cái này nên nói như thế nào? Căn bản liền không có cho Vương Kim Đằng giải thích thời gian. Bên đầu điện thoại kia cho phép sảnh, tựa hồ đặc biệt đừng lấy bộ dáng gấp gáp. Nói thẳng, ta với ngươi liền nói đến đây. Mặc kệ con của ngươi đắc tội ai. Dù sao lập tức cho ta đem 500 vạn giao. Nghe ta khuyên một tiếng, ngươi cũng không kém cái kia mấy trăm vạn. Đừng bởi vì cái này mấy trăm vạn cuối cùng làm cửa nát nhà tan. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Tại tắt điện thoại trước đó, cho phép sảnh còn thêm một câu. Đúng rồi, gần nhất trong khoảng thời gian này vô cùng mẫn cảm. Mặc kệ có chuyện gì, chính ngươi đứng vững. Trong khoảng thời gian này đừng có lại đến liên hệ ta. Cho phép sảnh loại này nhân vật khôn khéo, biết rõ chuyện này khả năng đem mình cho lôi xuống nước về sau, lập tức liền muốn bước ra. Dù sao cú điện thoại này cũng là nhớ tới cùng Vương Kim Đằng ở giữa một chút tình cảm, về sau hắn mới sẽ không lại cắm tay chuyện này. Tút tút tút, điện lời đã bị dập máy. Mà Vương Kim Đằng lúc này còn là mặt mũi tràn đầy mộng bức dáng vẻ. Cho phép sảnh vừa rồi cái kia mấy câu nói, thật sự là để cho hắn quá rung động. Rất rõ ràng đây là tại cùng hắn làm cắt nha. Hai người tốt xấu cũng không ít năm giao tình. Kết quả lúc này mới không một lát sau, cho phép sảnh thậm chí ngay cả về sau đừng liên hệ loại lời này nói hết ra. Rất rõ ràng xảy ra vấn đề. Vương Kim Đằng đầu óc lại ngu xuẩn cũng có thể nghĩ đến xảy ra chuyện lớn. Đoán chừng cho phép sảnh vừa rồi tại tìm quan hệ giúp thời điểm bận rộn, gặp trở ngại gì, hơn nữa còn là loại kia liền chính hắn đều kiêng kỵ tồn tại. Suy nghĩ cẩn thận một lần cho phép sảnh vừa rồi trong điện thoại lời nói, để cho hắn tranh thủ thời gian giao tiền, tuyệt đối đừng lại gây sự. Nói cách khác đây là liền cho phép sảnh đều không cách nào giải quyết sự tình. Cái này Vương Kim Đằng nhịn không được liền buồn bực. Bản thân cái kia bại gia nhi tử, đến cùng đắc tội người thế nào? Liền cho phép sảnh đều dọa thành cái dạng này. Ninh Thành có nhân vật như vậy tồn tại sao? Vương Tổng, người này làm sao nha? Nhận điện thoại về sau liền không nói. Cho phép sảnh bên kia nói thế nào? Lúc nào thả người nha? Lúc này có người mở miệng nói một câu nói, liền đem Vương Kim Đằng suy nghĩ cắt đứt. Vương Kim Đằng cái này mới phản ứng được, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Không có ý tứ nha đại gia. Vừa rồi trong điện thoại cho phép sảnh nói để cho chúng ta đem 500 vạn nộp, đem người chuộc về. Vương Kim Đằng kiên trì nói thật, bởi vì hắn rõ ràng, loại chuyện này nhất định phải nói thật, nói láo cũng không thể thực hiện được nha. Quả nhiên cùng Vương Kim Đằng nghĩ một dạng, một sau khi nói xong, lập tức tại chỗ những người này đều nổ banh. Lão Vương, người không nói đùa mọi người đi, chúng ta đến giao cái kia 500 vạn, chờ như vậy nửa ngày, người liền nói cho đại gia đến giao tiền. Nói sớm ta liền không ở chỗ này chờ nha. Người không phải gọi điện thoại cho phép sảnh à? Cho phép sảnh một chiếc điện thoại đánh tới. Ninh Thành cục cảnh sát ai dám không thả người? Làm sao có thể còn để cho chúng ta giao tiền? Ngoặc kép chấm chấm. Những người này nhao nhao kêu lên. Mọi người xem đều rất không vui bộ dáng. Thậm chí còn có một vài người, đối với vừa rồi tại nơi này nói khoác cùng cho phép sảnh quan hệ tốt biết bao Vương Kim Đằng, biểu thị ra nghi vấn. Lấy cho phép sảnh địa vị cùng thân phận, giải quyết chuyện này hẳn là rất đơn giản mới đúng. Bị người ta nói như vậy, Vương Kim Đằng trên mặt liền nhịn không được rồi. Lập tức trong lòng cũng không vui, trực tiếp mở miệng nói một câu. Các ngươi cho rằng cho phép sảnh thực không đồng ý giúp đỡ sao? Là đám kia tiểu tử thúi chọc tới đại nhân vật. Lần này chọc tới nhân vật, nghe nói là một cái rất nhân vật thần bí. Cho phép sảnh vừa rồi đi dò xét một lần, liền cho phép sảnh cũng không dám trêu chọc. Vương Kim Đằng đều loại thời điểm này, vẫn không quên hướng trên mặt của mình thiếp vàng, mở miệng nói ra, đây đều là tin tức nội tình. Nếu như không phải là bởi vì ta theo cho phép sảnh quan hệ tương đối khá mà nói, ngươi cho rằng hắn hội nói cho ta biết không? T, nghe lời này một cái mọi người nhất thời liền trố mắt nhìn nhau. Liền cho phép sảnh đều không dám đắc tội nhân vật. Cái kia phải là ngưu bức giường nào đại nhân vật. Cho phép sảnh loại thân phận này đều sợ hãi. Cũng đừng xách bọn họ những người này, đoán chừng sẽ chết rất thê thảm. Có người mở miệng nói ra. Đám kia tiểu tử thúi đến cùng làm gì? Có thể đắc tội đại nhân vật. Bây giờ vấn đề đã không phải là cái này. Đừng để ý tới bọn hắn làm sao đắc tội. Ta chỉ muốn biết đến cùng là nhân vật nào. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời đại gia lại mồm năm miệng mười nói, làm cho cả trong phòng khách mặt nhao nhao không được. Nhao nhao não người tử cũng bắt đầu đau. Lập tức an tĩnh lại về sau, đại gia toàn bộ nhìn xem Vương Kim Đằng. Lúc này rõ ràng cần Vương Kim Đằng đứng ra nói một chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dù sao chỉ một mình hắn biết rồi nội tình. Những lời này cũng đều là từ trong miệng hắn nói ra được. Vương Kim Đằng mở miệng nói ra. Thực không dám giấu giếm. Ta cũng không biết đến cùng đắc tội đại nhân vật gì. Chẳng qua trước mắt đối với chúng ta mà nói, lựa chọn tốt nhất chính là tranh thủ thời gian đưa tiền. Ta đi trước liên hệ cục cảnh sát bên kia. Các ngươi cũng đều nắm chặt. Vương Kim Đằng gia hỏa này đặc biệt không tiết tháo. Lập tức đã nghĩ thông suốt. Cái này 500 vạn không chút do dự mà liền móc ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.